Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 595, Salatat. Neo Therion miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, trong mắt tuy vẫn tràn đầy không che giấu chút nào vẻ oán hận, nhưng cũng không có lại làm ra cái gì quá khích hành vi. Giống nhau là thường xuyên gặp nơ giót hành hạ. Dù là phẫn hận đi nữa vậy bó tay. Hắn nhìn về phía Salatat, quan sát tỉ mỉ liền chốc lát, trong ánh mắt lại thêm vẻ chế giễu. Đối với nơ giót nói, không nghĩ tới người lại có thể tìm được cái này cầm dao găm. Trước khi chết, Salatat đem mình lưu lại tinh phách rót vào tay chân mảnh vỡ. Theo nhờ tại hóa hình là một chuôi quỷ dị chủy thủ tay chân. Còn sống, 6.000 năm trước, nàng thừa dịp Cơ Thôn và Yaxalan mới vừa đột phá tù, chưa khôi phục nguyên khí thời cơ, ý đồ thu nạp và tổ chức núp ở thế giới trong các ngõ ngách hắc ám đế quốc tàn dư. Giúp mình kéo nhau trở lại, khống chế cả thế giới, nàng thức tỉnh cũng khống chế ngày xưa bại với người bảo vệ Tayer tay. Ẩn núp đến Jandala ngủ say khôi phục cơ Thoraxi không mặt người thủ lãnh Kirix. Cũng mượn người sau tỉnh lại cơ hồ tất cả sang gát người. Những thứ này trùng người là thượng cổ thần thống trị Azeroth thời kỳ. Hắc ám đế quốc không thể thiếu nanh vuốt cùng nô bộc. Có thể nói trung lưu chỉ trụ cùng không mặt người đều là từ thượng cổ thần trên người phân hóa diễn sanh ra bóng tối sinh vật. Chỉ tiếc lúc đó cự ma quá mức mạnh mẽ, không chỉ có giết chết Kirix, còn đánh bại không thể một đời sang gát người. Salatat không mò được một chút chỗ tốt không nói, còn vì mình, các huynh đệ, đồ làm đồ cưới. Bởi vì phần lớn tháo lui sang gát người còn phân biệt chạy trốn tới Cơ Thun khống chế Ankirai pháo đài, và Yaxalan khống chế Auzua. Lần nữa bị hai người này khống chế, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như cách xa chiến hỏa bọ ngựa yêu, cùng với thoát khỏi cổ thần nắm trong tay nhện kỳ gì. Là phòng ngừa hắc ám đế quốc kéo nhau trở lại, ngũ sắc long tộc vậy tham dự cuộc chiến tranh kia, chỉ bất quá không có lịch sử ghi lại mà thôi. Chú ý lời nói của ngươi, tiểu long, ta nhưng mà ngươi chủ nhân mời tới khách quý. Salatat trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Neo Therion, cân nhắc nói, ở đã từng là nàng trước mặt, cái gọi là lớn người bảo vệ quả thật chỉ là một cái tiểu long mà thôi, liền cùng con kiến nguyễn trùng không việc gì khác biệt. Neo Therion nổi nóng không dứt chuyển hướng nơ giót, mời, chẳng lẽ người phải tin đảm nhiệm như vậy một cái? Đủ rồi, nơ giót thanh âm truyền khắp hang động. Neo Therion sau đó im tiếng, nhưng trong mắt vẻ giận dữ nhưng càng phát ra nồng đậm. Nàng có thể giải quyết khốn khổ chúng ta vấn đề khó khăn. Neo Therion trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực khói trắng, nàng mất đi tất cả lực lượng, dựa vào cái gì giải quyết liền ngươi ta cũng thúc thủ vô sách vấn đề. Cái đó thời gian người lữ hành rốt cuộc có biết hay không ta sa đọa căn bản không trọng yếu. Ta cũng không lo lắng hắn sẽ đem chuyện này nói cho những thứ khác bảo vệ cự long. Để cho ta bất an là hắn làm bộ như không biết. Liên hiệp cao cấp người bảo vệ lai. Ở đúc cự long chi hồn thời điểm giữ thi tay chân. Bây giờ tiến trình đã mở ra. Ta căn bản không có mượn cớ trì hoãn hoặc là cắt đứt đúc tiến trình. Vạn nhất đến cuối cùng, cái này kiện thần khí không chịu ta nắm trong tay, vậy thì đầy bàn tất cả thua. Salatat khẽ cười nhìn về phía Neo Therion, trong mắt hào quang chớp động, tựa hồ trực tiếp tại tâm linh phương diện thà trao đổi đứng lên. Một lát sau, Neo Therion bừng tỉnh. Chợt vẻ mặt phức tạp gật đầu một cái này quả thật có thể được, cho nên nói an tâm đúc ngươi cự long chi hồn, ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi hoàn toàn nắm trong tay cái này kiện cao nhất thần khí. Salavat trong lòng có dự tính nói, có thể ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Neil Therion nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nerjord, ngươi sẽ không sợ nàng khác có ý đồ mưu sao? Nàng và lợi ích của chúng ta mục tiêu hoàn toàn nhất trí. Tin tưởng nàng, Nerjord thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể tạo thành thân thể bóng tối hơi thở nhưng đang chậm rãi tản đi. Nhìn dáng dấp, chàng này nói chuyện thì phải kết thúc, hết sức tăng nhanh đúc tiến trình. Nhất định phải để cho cự long chi hồn ở Yaxalan sa đọa tạo vật đại quân đến Alderman trước ra đời. Làm ngũ sắc long tộc, người bảo vệ tàn dư cùng Yaxalan sa đọa tạo vật đại quân quyết chiến lúc, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, bọn họ tín nhiệm nhất đất đai người bảo vệ, lại có thể phản bội Titan ban cho thần thánh sứ mạng, đầu phục thượng cổ thần. Đến lúc đó, đem ngươi ở trên chiến trường, lợi dụng cái này kiện thần khí tàn sát hết vạn vật. Bất kể là ta vị kia, huynh đệ, đại quân, vẫn là ngũ sắc long tộc cự long quân đoàn, cũng hoặc là người thủ hộ tàn dư, tất cả trở ngại đều sẽ bị đào qua cạn sạch. Cái thế giới này đem lại cũng không thể ngăn trở ta quật khởi. Ta cuối cùng sẽ trở thành duy nhất một cùng Azeroth Titan tinh hồn hợp hai là một. Chân chính thực hiện hư không chủ nhân ý chí, hóa thân hắc ám Titan thượng cổ thần. Mà ngươi, Neil Therion, cũng đem trở thành ngũ sắc long tộc người thống trị. Viên tinh cầu này người thống trị. Nerjord bàng thạc vô cùng, thân thể chậm rãi tản đi. Salagat liếc mắt nhìn trên mặt đất Neil Therion. Vậy đi theo biến mất không thấy, chỉ có kinh khủng nói nhỏ còn đang hang động gian vang vọng không nghỉ. Neil Therion trước đây không lâu còn lửa giận ngút trời, nhưng lúc này những mắt lộ vẻ điên cuồng, hoàn toàn đem mới vừa trải qua hành hạ, cùng với lâu dài tới nay gặp bi thảm cảnh ngộ quên mất. Đắm chìm vào liền đối với Nerjord vạch ra tương lai tốt đẹp ước mơ bên trong. Ta là ước mơ tương lai chia nhỏ tuyến, giếng nước vĩnh hằng chiến sự thế nào? Đang ta nhơ mộ vùng lân cận trên ngọn núi ngắm nhìn địa hình ang ma. Trong lòng đột nhiên vang lên cao cấp người bảo vệ lai thanh âm. Đây là hai người bởi vì thể uẩn giống nhau trật tự lực, mà được sử dụng một loại coi thường khoảng cách phương thức truyền tin. Chỉ cần vẫn còn ở Azeroth lên, hai người là có thể tùy thời tùy chỗ, không trở ngại chút nào tiến hành trao đổi. Tình huống rất tốt, Ang Ma tỉnh bơ liếc nhìn bên cạnh Hắc Long, ở trong lòng đáp lại, nguy cơ đã giải trừ. Quân đoàn Legion bộ đội tiên phong tổn thất thảm trọng, lần nữa tụ hợp nổi một chi quân đội sợ rằng cần phải hao phí không ngắn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lam Long quân đoàn hẳn có thể trợ giúp ám dạ tinh linh thành lập được vững chắc phòng tuyến. Cố thủ đến hoang dã bán thần và ám dạ tinh linh đế quốc khác quân đội tới tiếp viện. Tóm lại, chiến sự rất thuận lợi. Vậy một đầu trầm mặc một lát sau thanh âm lại lần nữa vang lên. Không muốn xem nhẹ quân đoàn Legion, dù cho cuối cùng bọn ta tưởng tượng cực hạn, cũng không thể nào đo lường được một vị Titan mạnh mẽ cùng trí khôn. Huống chi cùng chúng ta là địch, là vạn thần điện đã từng vĩ đại nhất chiến sĩ Sazir. Đây là một câu cảnh cáo nói như vậy, nghe dường như kia không đúng vị. Dẫu sao cao cấp người bảo vệ hay là từ Ang Ma nơi này biết được liên quan tới quân đoàn Legion hết. Thảy, nhưng trong thực tế, thành tựu Titan Amonthun tự mình sáng tạo người bảo vệ, hắn xa so Ang Ma càng vì rõ ràng Titan đây có như thần chỉ giống vậy vĩ đại chủng tộc kết quả có. Cường đại dương nào, yên tâm, Ang Ma âm thầm gật đầu. Trên thực tế, chân chính để cho ta lo lắng là ngài bên kia tình trạng, Neil Therion và Nerjord nhất định đúng chúng ta nghi ngờ trùng trùng. Vậy nhất định sẽ hoài nghi ta là hay không biết được Neil Therion sa đọa. Nếu là Neil Therion vì để an toàn, lấy mượn cớ cắt đứt hoặc trì hoãn cự long chi hồn đúc, chúng ta còn thật không có biện pháp gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.